Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703 rốt cuộc có bao nhiêu được hoan nghênh. Chung quy vẫn là có người nhịn không được quay đầu. Nhìn cái kia không biết xấu hổ người ỉ vào có Bạch Linh đám người chống lưng liền ở chỗ này khoe. Khoang. Bạch Linh tiểu thư, cấp cái nho nhỏ kiến nghị, như vậy không có dị năng nam nhân lưu tại ngươi đội ngũ chung quả thực chính là kéo thấp toàn bộ đội ngũ tố chất, lại soái nam nhân phẩm hạnh không được, kia nhan giá trị lăng sinh sôi kéo thấp một nửa. Đừng nói các nàng, chính là chung quanh xem náo nhiệt người lúc này các mang theo khinh thường ánh mắt nhìn cái kia. Tiểu Bạch Kiếm Mani, đa tạ Vương tiểu thư nhắc nhở. Bạch Linh hiệu hào cười, nhìn theo các nàng thở phì phì rời đi. Ngay sau đó liếc mắt khóe miệng mang theo không rõ ý vị tươi cười ôn như ngọc. Kỹ thuật diễn không tồi, người tồn tại không có một chút kỹ thuật diễn như thế nào hỗn giang hồ. Ôn như ngọc ôn nhu nhìn Bạch Linh, đã khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Lại lần nữa quý khí vô cùng, ôn như ngọc quan sát nhạy bén, muốn bắt trước cái dạng gì tính cách dễ như trở bàn tay. Bất quá cũng đến ít với hắn hiện tại không có dị năng, không có bất luận cái gì thân phận. Nếu không thật đúng là không hảo dùng một lần giải quyết cái này phiền toái. Đã từng vì thoát khỏi si nữ, hắn tính cách càng là ác liệt. Lại bởi vì hắn phía sau ôn ra, này đàn nữ nhân lại quyết chí không thay đổi, toàn tâm toàn ý đối với chính mình. Đáng tiếc nghe không rõ hai người người nói chuyện, chỉ cảm thấy người nam nhân này quá dễ trang bức. Đều có chút hoài nghi, hắn có phải hay không một cái tam tuyến tiểu diễn viên. Cho nên bọn họ mới không có ở tivi thượng nhìn đến quá hắn. Bạch Linh híp mắt mang theo một tia hơi thở nguy hiểm. Ngươi đem chính mình thanh danh làm xấu cũng thế, vì sao phải mang lên ta? Đừng nóng giận, ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi tại đây doanh địa rốt cuộc có bao nhiêu được hoan nghênh. Ôn như ngọc ý vị thâm trường nói, ngay sau đó giơ giơ lên trong tay màu đỏ trái cây. Ta muốn tấn chức, ngươi bồi ta. Bạch Linh trực tiếp xoay người, căn bản không nghĩ lại xem hắn giống nhau, chỉ là trong lòng như suy tư gì. Hắn nói cái gì được hoan nghênh là mấy cái ý tứ. Liền ở Bạch Linh chờ lều trại cách đó không xa Lãnh Liên nơi lều trại chung. Một đôi con ngươi toàn là vẻ châm chọc, kia nam tử tướng mạo đích xác thực tuấn mỹ, phảng phất bầu trời hạo nguyệt. Nàng đều thiếu chút nữa bị hắn kia vẻ mặt thanh cao nhu hòa quý khí thần sắc cướp lừa. Nhưng không nghĩ tới kim như này ngoại bên trong thối giữa. Như vậy nam nhân cũng chỉ có thể ba thượng Bạch Linh cái kia dị năng giả. Phàm là có dị năng người, muốn ở thế giới này sống sót, lớn lên xoái lại có tác dụng gì. Hơn nữa phẩm chất còn như vậy ác liệt. Đương nhiên đối với cao cấp dị năng giả tới nói, nếu là thật sự coi trọng, dưỡng chơi chơi cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, cao cấp nữ tính dị năng giả rất ít cùng nàng giống nhau. Giống nhau đã có bạn lữ, cường đại bạn lữ so soái khí tiểu bạch kiểm càng làm cho người lại dựa vào cả money trên thế giới. Có thể có mấy cái cùng Lý Chính Hạo như vậy, nam nhân giống nhau. Cường đại, tuấn mỹ lại còn có thành thục ổn trọng. Trên người càng là có một loại làm người ân tâm hơi thở. Lều trại trung lâm gia năm thiếu. Khóe miệng châm chọc chi ý càng là thâm trầm. Quả nhiên là cá mè một lứa, ngược lại là Chu Nhất Minh. Vốn dĩ ra tới là bởi vì tưởng chính mình thê tử ngủ không được. Không thể tưởng được cư nhiên nhìn đến như vậy, thú vị một màn. Đồng thời thấu kính hạ con ngươi thâm trầm không ít. xem ra người này thâm tàng bất lộ. Ôn Như Ngọc nói xong trong miệng lặp lại nhấm nuốt tên này. Ngay sau đó cả người cứng đờ, cặp mắt kia càng là trừng đến cực đại. Hắn sẽ không thật là kinh thành vị kia đi. Tâm làm như đã chịu kinh hách nhảy lên thập phần lợi hại. Không nói hai lời liền đi vào chính mình con trai lều trại. Lăng Sinh Sôi đem còn đang trong giấc mộng Chu Soái Nghệ kêu lên. Hết chương.